Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, trò đùa dai. Tác giả, Cung Tam Bạch Nhất Cốc như là phủng một kiện thánh vật giống nhau đem nó nâng lên tới. Này quả thực là làm người khó có thể tin. Thế nhưng có thể bằng vào linh hồn lực chế tạo ra một kiện cùng bản thổ hơi thở tương đồng áo choàng. Cổ Dương, người rốt cuộc còn sẽ nhiều ít đồ vật. Bạch Nhất Cốc một bên xuyên áo choàng, một bên hỏi. Cổ Dương mặc tốt áo choàng, bình tĩnh liếc hắn một cái, cười nói, ta cũng không biết, khả năng còn muốn chậm rãi khai quật đi. Một cái lưu loát xem thường đưa cho Cổ Dương, Bạch Nhất Cốc dẫn đầu mà đi. Hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không bị quỷ tộc người cảnh giác. Tuy rằng ăn mặc áo choàng hai người hơi chút có điểm chói mắt, nhưng là tổng so hai cái đại người sống ở chỗ này hạt lắc lư hảo. Tới rồi quỷ tộc giữa, Hồ Tẫn bản đồ liền không có quá lớn tác dụng, chỉ có mấy cái đại khái tuyến lộ. Rốt cuộc đông nam tây bắc tứ phương thế lực đều không phải là dễ nói chuyện lương thiện hạng người. Một khi có một phương cùng một khác phương bắt đầu hợp tác, liền sẽ lọt vào toàn viên chèn ép. Mà một phương cùng một khác phương nếu là bắt đầu chiến tranh, bọn họ được đến sẽ là bị bỏ đá xuống giếng. Anh, một trận rất nhỏ tiếng khóc, bỗng nhiên từ phía trước ven đường truyền đến. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nhìn kỹ, hình như là có một cái tiểu hài tử đang ngồi ở ven đường thượng. Hắc, Cổ Dương, muốn hay không qua đi nhìn xem? Bạch Nhất Cốc nghiêng đầu nói. Cổ Dương nhướng mày, gật đầu nói, đi liền đi, ai sợ ai a. Hai người cùng nhau qua đi, chính là vừa đến tiểu hài tử trước mặt, còn chưa nói lời nói, liền cảm giác được một trận mãnh liệt hạ trụy cảm, làm Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc rơi xuống hố sâu. Ngọa tào, xoa xoa mông, híp mắt con mắt hướng lên trên nhìn lại, một cái đầu đang ở hố đỉnh nhìn bọn họ, khuôn mặt có chút hư vô, ăn mặc cái hồng yếm, chát tận trời biển, giống cái ăn Tết phúc oa. Đang ở hố đỉnh nhìn bọn họ, vẻ mặt cười to bộ dáng. Cổ Dương vô ngữ, ngón tay khẽ nhúc nhích. Nếu là không có vừa rồi vừa khéo phát hiện linh hồn lực đối này đó quỷ tộc thương tổn lực, Cổ Dương phỏng chừng còn sẽ kinh hoàng một phen. Nhiên hiện tại, là bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Dùng linh lực đem linh hồn lực bao vây lại. Bằng không này linh hồn lực một đụng tới cái kia phúc oa, phúc oa phỏng chừng liền biến mất. Thừa dịp hắn làm mặt quỷ thời điểm, Cổ Dương trực tiếp dùng linh lực đem hắn cấp giam cầm lên. Đôi tay hai chân tất cả đều bị quấn lên linh lực hồn khóa. Nhìn chính mình một chút bị kéo vào hố sâu giữa. Tiểu hài tử cả người giãy giụa càng lúc càng nhanh, đầy mặt dữ tợn, nhưng mà hắn càng giãy giụa, hồn khóa lại quấn quanh đến càng chặt. Chờ hắn rơi xuống đáy hố thời điểm, cả người đều là uể oải ngồi dưới đất, một bộ nhận mệnh bộ dáng, ánh mắt quật cường trừng mắt Cổ Dương, hiển nhiên đối hắn rất không vừa lòng. Này nhóc con còn rất có tính tình. Bạch Nhất Cốc nhìn hắn rầu miệng trừng người bộ dáng còn rất đáng yêu, muốn duỗi tay đi sờ sờ hắn, chính là mới vừa duỗi tay đến trước mặt hắn, kia phúc oa há mồm liền tới, thiếu chút nữa làm Bạch Nhất Cốc như vậy mất đi hắn tay phải. Cổ Dương tay mắt lanh lẹ kéo Bạch Nhất Cốc một phen. Bạch Nhất Cốc nghĩ đến vừa rồi một màn trong lòng liền e ngại, hung hăng chỉ vào hắn cái mũi mắng. Dựa, ngươi thuộc cẩu a, cắn người lợi hại như vậy. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, thật là phục này một lớn một nhỏ. Tiểu nhân một bộ muốn cắn người tư thế, đại cũng là giống bị chó điên cắn quá. Nếu không phải Cổ Dương lôi kéo, thế nào cũng phải làm lên không thể. Hảo, chơi đủ rồi không có. Cổ Dương trực tiếp đem Bạch Nhất Cốc cấp kéo khai. Dư lại tiểu phúc oa vẫn là một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, nghiễm nhiên là không nhận thua. Nghe lời điểm, ta cho ngươi điểm thứ tốt. Cổ Dương nhìn về phía tiểu phúc oa, mở miệng nói. Tiểu phúc oa thực rõ ràng nghe hiểu được Cổ Dương nói, lập tức là thay đổi phó bộ dáng, học Cổ Dương bộ dáng, nhướng mày nói, thứ tốt, hoàn toàn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. xem đến Bạch Nhất Cốc sửng sốt, ngồi xổm cổ Dương bên người, chờ kế tiếp. Cổ Dương thấy tiểu gia hỏa này có hứng thú, mở miệng hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Tiểu gia hỏa không cam lòng yếu thế, bình tĩnh nói, người có cái gì? Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là một trận buồn cười. Cùng như vậy cái nhóc con nói sinh ý, đảo vẫn là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Thanh Thanh giọng nói, Cổ Dương lúc này mới nói, ta cũng không biết ngươi muốn cái gì. Ta như thế nào biết ta có cái gì đâu. Tiểu Phúc Oa tựa hồ là cảm thấy Cổ Dương nói được còn có như vậy nửa phần đạo lý. Lúc này mới nói, ngươi có hoàng thú thú hạch sao? Hoàng thú, ngươi muốn như vậy cấp thấp thú hạch làm cái gì? Cổ Dương nghi hoặc hỏi, hoàng thú tương đương với hạ giới tiên thiên cấp bậc, này ở Trung Châu căn bản là thuộc về bất nhập lưu. Tiểu Phúc Oa mắt trợn trắng, nhìn về phía Cổ Dương nói, đại thúc, người cảm thấy ta này phó thân thể, cấp bậc quá cao hấp thu được sao? Khụ khụ, Cổ Dương vẻ mặt xấu hổ, tuy rằng không biết tiểu gia hỏa này có phải hay không chết phía trước liền cái dạng này. Vẫn là đã chết lúc sau lấy quỷ thể trọng tu. Như vậy tiểu thân thể xác thật không có như vậy cường tráng. Nhìn Tiểu Phúc Oa vẻ mặt buồn bã đại nhân bộ dáng, Cổ Dương cười hỏi, người nói muốn nhiều ít, người nguyện ý cho ta. Tiểu Phúc Oa vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ là không nghĩ tới, Cổ Dương lại là như vậy ngay thẳng. Cổ Dương bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi muốn, vẫn là không cần đâu. Tiểu Phúc Oa vẻ mặt thiên chân thuần túy chi sắc, ngọt ngào cười nói, đương nhiên muốn, mau cho ta đi, mau cho ta. Cổ Dương không nói gì lắc đầu, từ cơ quan chủng giữa móc ra 6 cái hoàng thú thú hạch, đang muốn đưa cho Tiểu Phúc Oa, lại bị Bạch Nhất Cốc cấp chắn, từ từ. Tiểu Phúc Oa nhìn đến Bạch Nhất Cốc động tác, sắc mặt lập tức liền thay đổi, chống nạnh hung tợn nói, đoạt người chi vật giống như giết người cha mẹ, hỗn đản ngươi làm gì? Bạch Nhất Cốc làm bộ dục đánh, Tiểu Phúc Oa vội là một chán, chính là đoán trước chung nắm tay lại không có gõ xuống dưới. Lặng yên nhìn về phía Cổ Dương, hai người đều là một bộ cười như không cười thần sắc nhìn hắn. Tiểu Phúc Oa nhíu nhíu mày, bẹp miệng nói, ta không bán thân cũng không bán nghệ, hai người các ngươi muốn làm sao? Nghe được Tiểu Phúc Oa nói, Cổ Dương đầy mặt run rẩy. Sau một lúc lâu mới nói, ai muốn ngươi bán nghệ bán thân, ta hỏi ngươi một sự kiện nhi. Tiểu Phúc Oa lập tức yên tâm, đối với Cổ Dương buông tay, ý tứ thực rõ ràng, nếu muốn được đến tin tức, tổng phải có điểm đồ vật tới đổi đi. Cổ Dương ném cho Tiểu Phúc Oa một viên thú hạch, Tiểu Phúc Oa trực tiếp cấp nhét vào trong miệng cất giấu, sau đó nuốt vào trong bụng. Cổ Dương thậm chí có thể xem cái kia tiểu gia hỏa bụng ở sáng lên, đầy đầu hắc tuyến. Cổ Dương lúc này mới mở miệng hỏi, quỷ sát điện ở đâu? Tiểu Phúc Oa nghe được lời này, vẻ mặt không thể chí không nói, ta nói các ngươi như thế nào như vậy hư, nguyên lai là muốn đi quỷ sát điện. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nghe được lời này, trực tiếp là cười. Bạch Nhất Cốc Thanh Thanh giọng nói, khụ khụ, nếu ngươi biết chúng ta là người nào, kia còn không mau nói. Tiểu Phúc Oa bẹp bẹp miệng, lúc này mới nói, được rồi, liền nói cho các ngươi đi. Tiểu Phúc Oa trên tay xuất hiện một quả thú hạch, đúng là vừa rồi kia viên hoàng thú thú hạch, nhưng mà lúc này toàn bộ thú hạch đã không có ánh sáng. Thực rõ ràng trong đó năng lượng đã bị tiểu gia hỏa hấp thu đến thất thất bát bát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.